nhờ tài đoán mệnh, tôi nổi tiếng ở tinh tế. Chương 6, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 6. Vân Mạt, đây không phải chỉ tay của cậu. Câu trả lời của Vân Mạt thành công khiến thanh niên dừng lại động tác mút kẹo. Cải thảo, đây là chỉ tay của tôi. Đôi mắt Vân Mạt nhíu lại. Vân Mạt, cậu có muốn tôi mời Tinh Võng làm trọng tài không? Tôi nghĩ, cung cấp thông tin giả khiến tôi không thể hoàn thành ủy thác. Chắc cũng được xem là lừa đảo đấy nhỉ. Thanh niên tóc vàng bị nghẹn một chút, nuốt một ngụm nước bọt rồi nói với bạn cùng phòng. Tôi chưa thấy kẻ lừa đảo nào lớn lối đến mức này. Bạn cùng phòng ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, không chút để ý nói. Vậy cậu hỏi cô ta tại sao lại bảo đó không phải tay cậu? Xem cô ta có thể nói ra lý do gì? Cải thảo, cô dựa vào đâu mà nói đó không phải tay của tôi? Vân Mạt hừ lạnh, đây là người đầu tiên lớn gan đến mức dám hố cô. Không để cậu ta biết sự lợi hại thiếu chủ nhà họ Vân. Tên cô sẽ viết ngược lại. Vân Mạt, trong ủy thác của cậu, không bao gồm nội dung bảo tôi giải què. Cải thảo uống một ngụm nước, suýt nữa thì phun ra. Cậu ta hung hăng gõ bàn phím. Cải thảo, giải què gì? Vân Mạt, tài khoản của cậu và chỉ tay cậu cung cấp không tương xứng với nhau. Đây là sự thật, tôi đã quay màn hình lại. Cậu có muốn tìm trọng tài không? Mẹ, cái tên lừa đảo kiêu ngạo này. Thanh niên áo vàng cuộn tay áo lên, mặt đỏ tía tai. Sau lưng cậu ta, ba cậu bạn cùng phòng cũng tụ tập lại đây. Nói với cô ấy, trừ khi có thể nói ra lý do, nếu không chính là muốn lừa chúng ta. Bạn cùng phòng đề nghị, tinh thần Vân Mạt tỉnh táo, đang ngồi xếp bằng trên giường bệnh, tay phải chống cằm, ngón tay còn khẽ xoa xoa cằm vài cái. Bình tĩnh nhắn lại, Vân Mạt, đặt thêm một đơn hàng nữa. Tôi giải quẻ cho cậu. Thanh niên tóc vàng và đám bạn cùng phòng đưa mắt nhìn nhau. Cô ta có ý gì đây? Giải quẻ là cái gì? Chẳng lẽ đây là âm mưu của cô ta? Mượn chuyện giải quẻ để lừa thêm một món tiền nữa. Cải thảo, một quẻ bao nhiêu tiền? Dưới sự thúc giục của đám bạn cùng phòng, thanh niên tóc vàng thận trọng gõ vài chữ rồi gửi đi. Lúc này, mọi người trong phòng đều có cảm giác hưng phấn khó tả. Vừa nhận định đối phương chắc chắn là tên lừa đảo, vừa đề phòng xem đối phương sẽ ra chiêu gì mới. Cuộc sống quá nhàm chán mà, hiếm khi gặp được một tên lừa đảo ngu ngốc thế này. Không chơi với cô ta thì thật có lỗi với cái danh thanh niên tốt trong thời đại mới của bọn họ quá. Vân Mạt che miệng, trước tiên cô lên Thiên Độ tra cứu một hồi. Giá cả qua đêm của một khách sạn ở tinh tế trên dưới 800 tệ. Thiếu chủ nhà họ Vân là cô tự ra tay. Giá cả cũng không thể quá rẻ được. Vân Mạt là truyền nhân của dịch học, được thành lập từ thời nhà Chu. Sử sách ghi lại, Văn Vương dựa trên cơ sở của Liên Sơn và Quy Tàng để nghiên cứu và suy luận ra 64 quẻ và 384 hào. Một quẻ 6 hào, đặt tên là Chu Dịch, tướng thuật là gồm bàn tay và tướng mạo. Đối với Vân Mạt đó chỉ là giáo trình nhập môn. Tướng chia thành tướng bẩm sinh và tướng hậu sinh. Ngoài ra còn có sự khác biệt về hình dáng và nước da. Tay chứa đứng đạo của lưỡng nghi và tam tài, bao quát tất cả bí mật của thái cực và ngũ hành. Một, lưỡng nghi, âm, dương, tam tài, thiên, nhân, địa, thái cực là giai đoạn sự vật nảy mầm, hình thái diện mạo đều đang dần hình thành. Ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, thế nên, nói lớn, thì trời đất đều nằm trong lòng bàn tay. Nói nhỏ, thì lục phủ ngũ tạng cũng đều nằm trong lòng bàn tay. Cho nên, chỉ cần nhìn vào tay đã có thể phân tích được tài vận, tính cách, sự nghiệp, giàu nghèo của tổ tiên, cha mẹ, vợ chồng, con cái và của chính bản thân mình. Vân Mạt, chỉ giải quẻ, không giải quyết vấn đề. Một quẻ 800 tinh tệ. Vân Mạt nhắn lại không chút do dự nào. Phốc, tóc vàng suýt nữa phun nước lên màn hình. 800 tinh tệ, khẩu khí cũng lớn thật đấy. Bạn cùng phòng giáp trợn mắt há mồm. Tiền lương của cử nhân vừa tốt nghiệp ở đại học tổng hợp hàng đầu liên bang cũng chỉ hơn 5.000 tinh tệ. Tên lừa đảo này chẳng lẽ không biết mình có bao nhiêu cân lượng ư, bạn cùng phòng ất nói. Thôi, đừng đùa nữa, hủy đơn đi thôi. Không, tóc vàng cứng đầu, tớ còn muốn đấu với cô ta. Cải thảo, nếu cô nói không đúng thì sao? Vân Mạt, tôi sẽ hoàn trả tiền. Cậu có thể chụp lại màn hình làm minh chứng, rồi mời Tinh Võng làm trọng tài. Cải thảo, giá cô đưa ra quá đắt. Nếu cô nói bậy thì sao? Vân Mạt, xem bói là dò hỏi thiên cơ. Có ba loại người có thể xem miễn phí. Tôi nghĩ cậu không muốn trở thành loại nào trong ba loại này đâu nhỉ? Cải thảo nhíu mày, dưới sự thúc giục của bạn cùng phòng. Tiếp tục gõ chữ. Cải thảo, ồ, cô nói nghe thử coi. Ba loại người nào được miễn phí? Vân Mạt, thứ nhất, người chết. Thứ hai, người gặp đại nạn không thể hóa giải. Thứ ba, người mà đường tài lộc không lên cũng không xuống. Ba loại người này, tôi đều miễn phí, thậm chí còn có thể tặng không một lá bùa. Cải thảo, sao càng nói chuyện, cậu càng cảm thấy đối phương truyền bá mê tín thế nhỉ? Tóc vàng không biết nên trả lời lại thế nào, cũng không biết có nên đồng ý không. Đành phải quay đầu lại nhìn ba người bạn cùng phòng. Ba người cảm thấy có chút áp lực. Bạn cùng phòng giáp nói. Nếu không, đàm phán với cô ấy. Nếu rẻ chút nữa, cùng lắm thì bốn người chúng ta chia ra đều. Cũng không mất bao nhiêu. Ba người còn lại liên tục gật đầu. Cải thảo, có thể rẻ chút không? Vân Mạt, bao nhiêu? Cải thảo suy nghĩ một lát, rồi khẽ gõ bàn phím. Cải thảo, 80. Vân Mạt, đây là rẻ một, chút ư, giảm giá một lần đã chỉ còn lại. Một chút, này, một quẻ của thiếu chủ nhà họ Vân hóa ra chỉ đáng giá 80 tệ thôi à? Vân Mạt hung hăng gõ bàn phím. Vân Mạt, thành giao, đưa tiền trước. Tinh, tài khoản của bạn vừa nhận được 80 tệ. Nhờ có bộ đàm của trí não nhắc nhở đã kịp thời hóa giải trạng thái trầm cảm của Vân Mạt. Cải thảo, cô nói đi, tôi đã chuyển 80 tinh tệ rồi. Vân Mạt, nhìn từ chỉ tay. Người này trên dưới 18 tuổi, nhiều nhất cũng không vượt quá 20 tuổi. Giới tính nam, trong nhà có ba anh chị em. Vân Mạt vừa gõ chữ vừa suy luận. Thông tin có thể biểu thị trên bàn tay cũng không nhiều. Cô không thể lấy ra ba cúc áo của mình, kết hợp với bàn tay để suy luận. Dù sao cũng là đơn hàng đầu tiên, có liên quan đến danh dự của cửa hàng. Nhất định phải cẩn thận. Cô vừa dứt lời, bầu không khí bên kia phòng ngủ có chút đông lại. Bạn cùng phòng ất xoa xoa cánh tay. Sao tớ thấy hơi lạnh nhỉ? Tóc vàng xoay người nhìn cậu ta. Nam Phương Việt, trong nhà cậu có ba anh chị em thật à? Ừ, cậu thanh niên cung cấp chỉ tay khẽ gật đầu. Vân Mạt, lúc ủy thác, có phải cậu đã nói? Cha cậu bệnh nặng hôn mê. Cậu có mẹ kế, đúng không? Cải thảo, đúng vậy. Vân Mạt. Nhưng trên hình ảnh cậu cung cấp, hai đường thượng văn tuyến nổi lên, chứng tỏ có rất nhiều anh chị em. Đường thiên văn tuyến mờ nhạt, là tướng khác cha, người này đã mất cha từ nhỏ. Sau đó mẹ dẫn theo con đi lấy chồng khác. Sắc mặt Nam Phương Việt tái nhợt, cậu ta đứng bật dậy, ghế dựa sau lưng không biết ngã văng xuống đất từ lúc nào. Cô ấy, nói... Thật à, thanh niên tóc vàng vừa quay đầu lại hỏi. Vừa đánh giá lại phòng ngủ của mình. Tại cậu ta cứ cảm thấy có một con mắt đang nhìn chằm chằm mình. Có chút ớn lạnh. Đúng vậy, Nam Phương Việt gian nan gật đầu. Quan hệ của bốn anh em trong phòng ngủ không tệ lắm. Cậu ta không ngại nói cho các bạn cùng phòng nghe. Nhưng đúng thật là chuyện cậu ta theo mẹ gả đi không có ai biết cả. Cải thảo và ba đứa bạn cùng phòng đưa mắt nhìn nhau. Nửa ngày không nói được câu nào. Bạn cùng phòng chọc chọc cải thảo, bĩu môi nhìn màn hình. Cô ấy còn đang chờ kìa. Cải thảo xoa xoa bàn tay. Cải thảo, còn nữa không? Vân Mạt, nội quái là cấn, hạ quái là khảm. Quẻ thủy sơn kiền, đi về hướng tây nam thì có lợi, đi về hướng đông bắc thì bất lợi. Hai, tóc vàng khó khăn quay đầu lại, nhìn Nam Phương Việt. Cha cậu có phải muốn đến Thiên Lang Tinh không? Thiên Lang Tinh ở phía đông bắc của hàng tinh trung ương. Nam Phương Việt khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Gọi video cho cha cậu ta. Cha, cha đã xuất phát chưa? Vẫn chưa. Trên đường gặp chút trục trặc. Cha bỏ lỡ chuyến tàu rồi. À, vậy là tốt rồi. Nam Phương Việt cúp máy. Lúc này, máy tính trước mặt hiện lên một tin tức. Chuyến tàu VG5624 đến Thiên Lang Tinh. Gặp phải hải tặc tại hành tinh Delta. Tóc Vàng và đám Nam Phương Việt nhìn nhau. Đều không khép được miệng. Chương 7. Cải Thảo. Cô còn biết gì nữa? Tốc độ gõ chữ của Cải Thảo nhanh hơn nhiều. Bộc lộ ra tâm trạng khẩn trương của cậu ta. Vân Mạt. Khách hàng 80 tệ. Hỏi gì mà hỏi nhiều thế? Hỏi nữa thì thêm tiền. Vân Mạt lắc lắc cái đầu. Cô đã hoa mắt đến thế này rồi mà vẫn đang loay hoay ở đơn hàng đầu tiên. Tinh thần lực của cô không đủ. Xem ra một ngày cô chỉ có thể tính tối đa 3 quẻ. Hơn nữa với tình hình trước mắt, linh khí ở tinh tế tuy không dồi dào, nhưng sự phản phệ khi xem bói một chút cũng không thiếu. Tiết lộ quá nhiều sẽ phạm vào ngũ tệ tam khuyết. Ngũ tệ là quan, quả, cô, độc, tàn. Tam khuyết là mệnh, tài, quyền. Ngũ tệ, già mà không vợ là quan. Già mà không chồng là quả, nhỏ không cha mẹ là cô, già không con là độc, tàn, là tàn tật. Đời trước thứ cô bị khuyết là mệnh, còn ít tuổi đã chết. Một đời này, trước mắt xem ra cô thiếu tiền. Nhưng nếu không cẩn thận, sau này sẽ xuất hiện càng nhiều vấn đề. Cô gieo quẻ, tính được càng nhiều, ngũ tệ tam khuyết càng nghiêm trọng. Vì thế, đây không phải kế sinh nhai lâu dài. Cải Thảo và bạn cùng phòng bàn bạc một lát rồi bấm nút xác nhận. Mặc kệ đối phương làm thế nào để biết, ít nhất cũng đã chứng minh đối phương không phải kẻ lừa đảo. Tinh, đơn hàng đầu tiên của bạn đã hoàn thành. Bộ đàm của trí não phối hợp vang lên. Vân Mạt hài lòng sờ cằm. Lúc này, người máy dẫn theo một bác sĩ đến. Vân Mạt chỉ có thể rời khỏi cửa hàng. Thanh niên tóc vàng nhìn giao diện trở thành màu xám trong nháy mắt. Cũng không biết nên làm gì. Cậu ta vốn muốn túm được kẻ lừa đảo. Ai ngờ rằng người ta đạo hạnh cao sâu. Sâu hơn cả tưởng tượng của cậu ta. Liệu rằng, bạn cũng phòng ất tỉnh táo lại đầu tiên? Có khi nào cô ấy xâm nhập vào hệ thống của tinh võng trung ương không? Xâm nhập, bạn cùng phòng giáp nghĩ nghĩ một lát. Hacker siêu cấp. Chúng ta gửi ảnh chụp chỉ tay sang. Nếu có thiết bị cao cấp thì có lẽ sẽ phân biệt được vân tay. Rồi xâm nhập vào hệ thống của tinh võng trung ương. Không khó để tìm ra hồ sơ của Nam Phương Việt. Bạn cùng phòng phân tích nửa ngày trời. Cuối cùng cũng tìm được lời giải thích hợp lý nhất. Mà bên kia, Vân Mạt vẫn đang nhắm mắt điều hòa hơi thở. Chờ đợi một tia sức mạnh tín ngưỡng do đầu bên kia truyền đến. Cô tin rằng, trải qua một đợt vừa rồi, đám thiếu niên kia sẽ kính sợ cô. Nhưng mà, kính sợ thì có thật, nhưng sức mạnh tín ngưỡng vẫn là con số không? Không khoa học tí nào. Vân Mạt sắp phun ra một ngụm máu rồi. Đã làm đến mức đó rồi mà vẫn chưa tin cô à? Vân Mạt phải không? Bác sĩ trẻ tươi cười hỏi. Trên mặt còn có hai núm đồng tiền. Trên ngực gắn bảng tên Tần Mộc. Có chỗ nào không thoải mái ư? Bác sĩ hỏi. Vân Mạt, cả người không có sức lực. Chóng mặt hoa mắt, không thể đi lại được. Tần Mộc, không có khả năng. Kết quả kiểm tra của cô cho thấy các chức năng cơ thể đều bình thường. Ngoại trừ tinh thần lực có hơi suy yếu nên mới sinh bệnh. Thì không có bất kỳ phản ứng bất thường nào khác. Vân Mạt cố gắng hé mắt ra. Bác sĩ Tần, anh xem cái dáng vẻ này của tôi đi. Là dáng vẻ không có chuyện gì ư? Tần Mộc, Vân Mạt không đợi anh ta lấy kết quả chẩn đoán ra. Đã vội nói, anh đừng lừa tôi nữa. Đây là bệnh viện đứng thứ 3 ở liên bang. Chắc cũng không phải chỉ là tổ chức thu lợi nhuận đâu nhỉ. Cho nên anh cần phải suy nghĩ cho bệnh nhân nhiều thêm mới được. Tần Mộc, Vân Mạt nhìn sắc mặt của anh ta. Tiếp tục nói, trong Linh Xu Vệ Khí, có viết. Đầu trống rỗng thì sẽ hoa mắt. Não không đủ oxy thì sẽ bất mãn. Khiến cho tai ù, đầu đau như bổ. Không phải anh không biết câu này chứ? Tần Mộc, Linh Xu vệ khí là cái đồ chơi gì thế? Vân Mạt nhìn dáng vẻ xoắn xuýt của anh ta, chỉ vào trí não ở cổ tay của anh ta, ý bảo, anh có thể tra thử xem tôi có nói bừa không? Tần Mộc thật sự nhập cụm từ Linh Xu vệ khí vào ô tìm kiếm, đúng là có thật, nhưng mà đây đều là lý luận của địa cầu cổ. Vân Mạt nói tiếp, vì thế tinh thần lực của tôi bị tổn thương đã tạo thành hậu quả rất nghiêm trọng. Anh không thể dựa vào cái gọi là số liệu mà không để ý đến phản hồi của bệnh nhân. Tôi tin là ở tinh tế có không ít ca bệnh mà số liệu không thể giải thích được. Tần Mộc do dự chốc lát, nghĩ tới vị thượng tướng của đế quốc kia đã bệnh lâu ngày, không thể đứng lên được, nhưng khi kiểm tra lại không kiểm tra ra được cái gì. Vân Mạt thấy vẻ mặt của anh ta có chút dao động, mày nhíu chặt lại, ngón trỏ cô hướng về phía Tần Mộc ngoác ngoác. Tần Mộc cau mày, nhìn cô với ánh mắt đề phòng. Bác sĩ Tần, tôi có chuyện muốn nói cho anh biết. Tần Mộc nghi ngờ nhìn cô, ngồi xuống ghế dựa ở trước giường bệnh. Cô nói đi, có muốn đoán mệnh không? Vân Mạt hỏi. Tần Mộc, cô có biết đây là thời gian làm việc của tôi không? Cô có biết có bao nhiêu bệnh nhân đang chờ tôi không? Vân Mạt đảo mắt qua hai chữ thực tập trên ngực anh ta, nhìn anh ta bằng ánh mắt như cười như không. Tôi biết mà, nhưng mà tôi cũng là bệnh nhân. Lấy đạo đức nghề y chắc không cho phép chuyện vì cứu bệnh nhân này mà mặc kệ bệnh nhân khác đâu nhỉ. Trong ngày hôm nay, số lần Tần Mộc cạn lời thật sự quá nhiều. Tính anh ta vốn dĩ hiền hòa, nhưng hôm nay cũng bị cô gái này chọc cho tức giận. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Ôi chao, không phải tôi vừa hỏi anh rồi đấy thôi. Anh có muốn đoán mệnh không? Mỗi ngày tôi chỉ tính ba quẻ, chỉ tính cho người hữu duyên. Chỉ cần anh thành tâm thì sẽ được đền đáp. Vân Mạt nở một nụ cười mà tự bản thân cô cho là hòa ái dễ gần. Nhưng cô lại không biết rằng, trong mắt Tần Mộc, nụ cười của cô giống hệt một tên lừa đảo, lại còn chỉ tính cho người hữu duyên. Chỉ cần thành tâm là sẽ được đền đáp. Đây không phải nói là hai người họ cực kỳ có duyên, nhưng nếu không đoán được thì là do anh ta vô tâm à? Cô đang đùa tôi à? Tần Mộc tức giận, đứng bật dậy lườm cô. Một ngày ba quẻ, hôm nay cô đã tính mấy quẻ rồi? Vân Mạt dựng gối đầu vào thành giường, khẽ ngồi dậy. Anh là quẻ thứ hai, có hứng thú không? Miễn phí à? Khóe miệng Tần Mộc giật giật, tư thế như thể chuẩn bị đi bất cứ lúc nào. 80 tinh tệ một quẻ, tôi khuyên anh nên thử một lần đi, nếu không anh sẽ hối hận đấy. Làm việc ở bệnh viện này đã lâu, thật ra Tần Mộc có biết ở tinh tế có tồn tại một số người có siêu tinh thần lực, có chút bản lĩnh mà người khác không có. Nói không chừng, cái vị bệnh nhân ở trước mặt khiến người ta không thích nổi này lại là một trong số đó thì sao? 80 tinh tệ, cũng không quá đắt. Thêm vẻ mặt của Vân Mạt giống như đang nói, nếu không xem anh sẽ hối hận. Tinh, sau khi Vân Mạt xem tài khoản ngân hàng thì cười thầm trong bụng. Có 164 tinh tệ, ít nhất cũng không bị đói chết. Bói thế nào? Tần Mộc hỏi, anh biết câu, tiền nào của nấy, đúng không? Vân Mạt hỏi lại, Tần Mộc không đáp. Bây giờ thì anh ta bắt đầu hối hận vì sự xúc động vừa nãy của mình. Không đợi anh ta phát tác, Vân Mạt đã niết ba cúc áo màu đen trong tay, chậm rãi nói, hôm nay anh làm mất đồ đúng không? Cô nghe lén tôi nói chuyện điện thoại à? Tần Mộc nhìn cô đầy bất mãn. Vân Mạt xòe tay, nhún vai, ý bảo chính mình vẫn luôn nằm trên giường. Tần Mộc nghi ngờ nhìn chằm chằm cô, định bụng xem cô còn nói gì được nữa. Ấn đường của anh biến thành màu đen, trên trán có vết sẹo, khóe mắt phải có một nốt ruồi. Đây là tướng hao tài. Mặc dù anh đã tẩy nốt ruồi rồi nhưng vẫn có thể mơ hồ thấy được. Sắp tới anh sẽ vì tranh cãi với người khác mà hao tài. Vân Mạt nói một cách chán chán. Nhưng mà những thứ này không phải do cô tính ra. Khi mà có thể nói dối để giải quyết vấn đề, thì mắc gì phải lãng phí tinh thần lực. Lúc sáng khi cô ra khỏi phòng, trùng hợp nghe được tiếng tranh luận ở phòng bệnh bên cạnh. Căn cứ vào thời điểm trực ban của cái anh bác sĩ thực tập này, xui xẻo của anh ta chắc chắn sẽ rất lớn. Tần Mộc có lẽ cũng nghĩ đến chuyện đó. Sắc mặt anh ta phức tạp, lại khẳng định là mình đã bị lừa. Tạm biệt, Vân Mạt làm ra tư thế. Mời, Tinh, âm thanh nhắc nhở của trí não vang lên. Là Cải Thảo vừa mới hủy bỏ đơn đặt hàng. Vân Mạt cúi đầu xuống đọc. Khách hàng Cải Thảo đã hủy bỏ đơn đặt hàng trong thời gian cho phép là 12 giờ đầu tiên. Không cần phải bồi thường hợp đồng. Vân Mạt, bà nội nó chứ. Vân Mạt ngồi phịch xuống đầu giường. Dáng vẻ cuộc sống không còn gì phải luyến tiếc nữa. Nỗ lực hôm nay bỏ ra tỷ lệ nghịch với thành quả thu về. Cô không kiếm được chút sức mạnh niềm tin nào thì không nói. Tiền cũng không được mấy đồng. Còn không biết có bị phản phệ hay không nữa. Không được rồi, phải tìm cách khác thôi. Cách Trương.